Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Con thỏ hy quyết đoán gục cửu gia. 1. Quan Hy phản lặp lại phục đem một đoạn này nói còn thật sự nhìn hai lần. Còn thật sự nghiền ngẫm mani động tác yếu hoãn yếu mị, thanh âm yếu lạc lạc. Đối với một cái lập chí trở thành diễn viên thậm chí là tương lai diễn viên Quan Hy mà nói. Chút lòng thành lạp, sau đó chính mình ra lão công sẽ cấp sắc quỷ phác đi lên. Sau đó động tác thập phần chi thô bạo như vậy như vậy. Quan Hy tưởng, cửu gia có thể hay không cấp sắc quỷ không biết, nhưng là phác đi lên này động tác đối cửu gia khó khăn hệ số quá lớn. Khẳng định không có khả năng, cho nên nơi này hẳn là đổi thành, nàng động tác chậm rãi liêu khởi chăn, sau đó thanh âm lạc lạc lạc lạc nói. Cửu gia, ngài có nghĩ là ăn thịt người gia à? Sau đó nàng tài chính mình hướng cửu gia tiểu sắc nữ dạng phác đi qua. Quan tiểu ngốc hy tưởng sự tình tốt phát triển trình tự sau. Cảm thấy như vậy đặc biệt hoàn mỹ. Tuyết trắng tay nhỏ bé nắm chặt tiểu quyền đầu. Quan Hy cấp chính mình âm thầm cố lên bơm hơi. Ok, hôm nay buổi tối bắt cửu gia. Như vậy sẽ không dùng tặng lễ vật lạp. Tiểu bạch thủ chậm rãi liêu khởi chăn. Động tác yếu chậm ân đi. Cửu gia, ngài có nghĩ là ăn thịt người ta thôi. Con gái nằm ở trên giường. Một đôi mắt to đen tủi mị nhãn như tơ nhìn phía cửa. Thanh âm ngọt ngào mật, quả thực không cần liêu nhân. Ôi chao, không nên không nên, lần này động tác có thể hay không nhanh để mân đi. Quan Hy ảo não. Mân thần tưởng tái thử một lần. Tốt, lại đến. Quan Hy nằm bình ở trên giường, nhất trích thẳng tắp đùi đẹp khúc, bãi một cái liêu nhân tư thế. Nàng tiểu bạch tay niết chăn một góc. Sau đó động tác rất chậm hướng lên trên sóc lên, đồng thời ánh mắt nhìn phòng môn cửa vào, đường dường như cổ họng giống bỏ thêm mật, cửu gia, ngài có nghĩ là, ăn thịt người ta cuối cùng một cái chiến âm cuối từ còn không có phát ra đến. Ca xích một tiếng, phòng môn bỗng nhiên bị mở ra, tự phụ nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, nhất mở cửa liền nhìn đến chính mình ra ngốc thái thái nằm ở trên giường mặc kỳ kỳ quái quái quần. Áo, chăn hiên đến một nửa, mảnh khảnh chân yếu khúc bất khuất, tiểu mông còn quyệt, bãi rất kỳ quái động tác tạo hình. Cố Văn Khê, ngươi đang làm cái gì? Quan Hy, nàng này trong nháy mắt dọa ngốc, cửu gia như thế nào không có đánh điện thoại đột nhiên trở về. Cửu cửu cửu, nói đều nói bất lợi tác, Quan Hy a một tiếng, nghĩ đến chính mình hiện tại liêu nhân tư thế. Nguyên bản đã muốn sốc lên đến một nửa chăn chạy nhanh trở về cái. Lên án nói, ngài, ngài như thế nào đã trở lại a? Đột nhiên tiến vào Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, trầm lãnh tầm mắt ở chính mình ra thái thái trên người băn khoăn. Đây là ta chính mình phòng, ta không thể vào đến. Quan Hy biết miệng, đỏ mặt nói, nhưng là vừa rồi ta cho ngài gọi điện thoại, không phải kêu ngài đến dưới lầu thời điểm. Yếu trước đánh cho ta điện thoại nói cho ta biết ngài đã trở lại thôi. Ngài đều không có gọi điện thoại, lại đột nhiên vào được Tiêu Cửu Diêm lời ít mà ý nhiều. Đã quên, Quan Hy, xã hội, cửu gia đại lão vĩnh viễn là ngươi cửu gia đại lão. Cửu gia cho dù nói hắn đã quên, nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a, cửu gia. Vậy ngươi hiện tại trước đi ra ngoài được không? Cửu gia đã muốn vào được. Phá hư của nàng kế hoạch, nhưng là nghi thức cảm rất trọng yếu thôi. Nói yếu động tác liêu nhân hiên chăn, nhất định phải động tác liêu nhân hiên chăn, làm cho cửu gia biến thành một cái cấp sắc quỷ. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc chạm hắc, ninh mi nghĩa Quan Hy, Cố Văn Khê, ngươi lại ra dương, mới không có đâu, ta không nên ra. Ra dương thôi, Quan Hy dầm gì hai tiếng, không phục nói, rõ ràng chính là ngài đã quên đáp ứng chuyện của ta thôi. Cửu gia, ngài liền đi ra ngoài một phút đồng hồ tái tiến vào thôi. Được không thôi, tương đương, nàng từ từ lạp đuôi dài âm. Lại nhuyễn lại nhu tiểu tiếng nói, rất là có làm nụng ý tứ hàm xúc, Tiêu Cửu Diêm mi tâm trầm xuống, tạm dừng một hai giây. Hắn rốt cuộc là thao tác xe lăn vòng vo thân, đi ra ngoài, Cặp cửu gia đi ra ngoài. Chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Quan Hy chạy nhanh nhi ở trên giường nằm bình. Sau đó không công nộn nộn đùi đẹp khúc một cái tốt lắm xem độ cong. Tiểu Bạch tay niết chăn một góc. Nàng cẩn thận bẩn bùm bùm khiêu. Rất là khẩn trương. Lần đầu tiên câu dẫn. A Phi, lần đầu tiên chủ động cùng cửu gia kỳ hảo. Không biết hội thế nào. Cửu gia, ngài có thể vào được. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mà kêu. Kiểm Nhi đã muốn bắt đầu phiếm hồng. Cửa phòng lại mở ra. Quan Hy Tiểu Bạch tay niết chăn một góc. Sau đó ở phía trước vài lần tập luyện thay đổi hạ. Nàng động tác không nhanh không chậm mở ra chăn. Hai điều dài nhỏ tiêm thẳng chân nhỏ đi theo mở ra. Con thỏ nhỏ từ trang. Tiểu đầu thượng mang theo con thỏ phát khô. Hai bên thật dài thỏ nhĩ mang theo hồng nhạt. Hung y là màu trắng lông xù. Còn có cái kia tiểu nội. Màu trắng lông xù. Mặt sau còn là một nắm tiểu cái đuôi. Quan Hy vốn cũng rất bạch. Tuyết trắng làn da cùng trẻ con dường như. Da thịt thắng tuyết. Như vậy một bộ con thỏ nhỏ từ trang trên người nàng. Thực manh. Cũng thực. Mê người. Quan Hy phấn nộn khóe môi mang theo một tia vừa thẹn lại mị cười. Nhẹ nhàng kêu, cửu gia, có nghĩ là ăn ta thôi. Này ngọt tiểu tiếng nói bởi vì thẹn thùng, âm cuối Chiến Chiến càng phát ra nhỏ giọng, nhưng là lại câu nhân được ngay. Nếu yếu tiểu yêu tinh ôm lấy nhân, kia hẳn là chính là này bộ dáng. Tiêu cửu diêm mâu sắc phút chốc chuyển thâm, hắn hầu kết cao thấp lăn lộn. Thâm thúy ánh mắt thâm trầm gần như đáng sợ, tuấn mỹ khuôn mặt vẫn là giống thòng lui tới giống nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng không có biểu. Tình, ai giáo ngươi làm như thế nào? Trầm thấp ngữ điệu, không giống trên mạng nói lão công biến thành cấp sát quỷ. Đổ như là yếu phát hỏa điềm báo. Quan Hy, ôi chao ôi chao ôi chao. Này phát triển, không đúng đi, cửu gia như thế nào cảm giác nghe giống như sinh khí. Mà không phải biểu hiện ra, thực cấp đối nàng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nếu dựa theo thòng lui tới, cửu gia phía sau hẳn là lãnh nghiêm mặt, nói, lại đây, Quan Hy thật cẩn thận hỏi, cửu gia, ngài, không thích, Tiêu cửu diêm không trả lời. Hắn thản nhiên hỏi, ai cho ngươi làm như vậy? Không có ai à, Quan Hy gặp cửu gia thật sao thờ ơ bộ dáng. Có chút ảo não nói. Ta chính mình lên mạng ngàn độ a, ngài không phải muốn ta đưa ngài lễ vật a, yếu lại quý vừa nặng, ngài như vậy có tiền, ta làm sao đến tiền đưa ngài lại quý có trọng, ta nghĩ ngài chính mình đều nói đem ngài chính mình tặng cho ta. Tính quý trọng, ta đây đương nhiên cũng có thể đem ta chính mình đưa cho ngài. Tính quý trọng lễ vật thôi, nói tới đây, Quan Hy dừng một chút. Đôi mắt nhỏ thần chột dạ nhìn một chút cửu gia, tiếp tục nói, cửu gia, ta biết ta không có ngài thân gia a, nhưng là ta quý nhất gì đó, thật sự chính là ta chính mình, ngài có thể đưa ngài chính mình, nhưng không cho ta không thể, ngài không thể song tiêu a, song bia nam nhân đều là đại chư chân. Tiêu cửu diêm chạm hắc đôi mắt nghễ Quan Hy. Hắn không nói chuyện, nhưng vừa rồi lạnh như băng sắc mặt đã muốn nhu hòa một chút. Hắn thản nhiên mở miệng nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến tựa hồ mang theo một tia cười. Cho nên ngươi muốn đem chính ngươi tặng cho ta. Ân, Quan Hy thấp tiểu đầu, buồn thanh ứng, lại đây, Tiêu cửu diêm nói. Di di di, đây là có tác dụng. Quan Hy phút chốc nâng lên tiểu đầu, nghi hoặc nhìn về phía cửu gia. Đừng không được tự nhiên xoay hỏi, cửu gia, ngài không sinh khí à, ta không có sinh khí, ngoặc kép, hết chương.